Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972. Chương 471. Chính văn chương 972. Chấp niệm huyết sát có chút khó xử mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Mở miệng trả lời nói. Nàng ở trung ương khu vực, Bách Lý Cảnh Ca nhìn trước mặt tranh kỳ khoe sắc hoa nhi nhóm. Kia nói độc thuộc về nam tử tiếng nói có vẻ rất là xông ra. Vì sao quân tượng ngài không chính mình theo sau? Huyết sát nhìn đưa lưng về phía hắn cảm xúc mạc danh Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng hỏi. Chữa thương, nói xong. Bách Lý Cảnh Ca liền đi nhanh rời đi. Huyết sát nghe vậy, nhăn nhăn mày. Hiện tại quân thượng, lời này thật là thiếu quả thực đáng thương. Sờ sờ cái mũi, lại đem sự tình đều phân phó một lần. Xác nhận không có vấn đề lúc sau. Huyết sát mới rời đi thập phương tinh thần vực. Đi trước trung ương khu vực tìm kiếm Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca đứng ở thập phương tinh thần vực tối cao chỗ. Nhìn phía dưới như đậu nành ban lớn nhỏ người. Trên mặt như cũ là một bộ đạm mạc biểu tình. Theo sau, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên, hắn vốn là bị trọng thương, có thể đem kia đạo lực lượng áp chế xuống dưới, liền đã là trong bất hạnh vạn hạnh, bất quá ở cùng kia đạo lực lượng tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền thời điểm. Hắn ý chí lực tuy rằng mạnh hơn kia đạo lực lượng, nhưng là cuối cùng tình căn lại là bị hủy, hắn tình căn đã không có chính như Mạc Vô Nhai theo như lời. Hiện giờ hắn cũng coi như thượng là nửa cái đoạn tình tuyệt ái người. Đối mọi người cảm tình cùng ký ức đều có thể buông. Duy độc hữu Mục Vân Giao ký ức đoạn ngắn không thể từ bỏ. Cho nên ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, hắn ngăn chặn kia đạo lực lượng, hơn nữa đem kia đạo lực lượng dung hợp tới rồi chính mình trong cơ thể. Hắn vẫn là hắn, chỉ là khuyết thiếu tinh căn. Hiện giờ hắn không rõ cái gì là cảm tình, đối với sở hữu đồ vật đều có thể lạnh nhạt lấy đãi. Đối thứ gì đều ôm không sao cả thái độ, nhưng là đáy lòng nhưng vẫn có một thanh âm ở nói cho hắn. Mục Vân Giao nhất định là của ngươi, ngươi nhất định phải đem Mục Vân Giao mang theo trên người. Không hiểu cái gì là ái, không hiểu cái gì là cảm tình. Nhưng là Bách Lý Cảnh Ca đối với Mục Vân Giao trước sau có như vậy một cổ tử chấp niệm ni mục. Vân Giao ở hắn áp chế không được kia đạo lực lượng hết sức. Bị hắn đưa về Thương Lan Đại Lục, hắn làm sao từng không nghĩ đi tự mình đem Mục Vân Giao tiếp trở về. Chỉ là hắn vừa mới dung hợp kia đạo lực lượng, còn cần hảo hảo mà ma hợp, bằng không một không cẩn thận liền sẽ bị kia đạo lực lượng phản phệ. Mục Vân Giao tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã âm trầm đi xuống, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là A Mạn Đạt kia ngây thơ khuôn mặt. A Mạn Đạt, Mục Vân Giao nhẹ gọi một tiếng, có chút kinh ngạc, nàng phía trước là ở Tinh Cung, như thế nào hiện giờ sẽ ở Thương Lan Đại Lục, nàng nhớ mang máng, nàng bị thương lúc sau, bị Bách Lý Cảnh Ca ôm vào trong ngực, lúc sau, bị hắn đánh hôn mê. Sau đó đã cũng là bị hắn đưa đến nơi này, hơi hơi nhíu mày, nàng nhớ rõ, cuối cùng thấy Bách Lý Cảnh Ca thời điểm, Bách Lý Cảnh Ca huyết mắt càng là đỏ tươi, bên trong mơ hồ có một đóa hoa sen ở nở rộ giống nhau. Chỉ là không biết Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ tình huống như thế nào hai người. Không biết hắn có hay không đem kia đạo lực lượng cấp áp chế xuống dưới. Lạc Âm thấy Mục Vân Giao không nói lời nào, A Mạn Đạt lại mở miệng kêu, đa tạ các người cứu giúp, nhìn Chiến Thiên cùng A Mạn Đạt. Mục Vân Giao khẩn thiết nói, lần trước Lạc Âm ngươi đã cứu ta, lần này chúng ta ngẫu nhiên gian lại cứu ngươi, này hai lần liền huề nhau, cho nên Lạc Âm ngươi cũng không cần phải nói cảm ơn, A Mạn Đạt nghe vậy. Nghiêng đầu, đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, Vân, Mục Vân Giao nghe vậy, khẽ lên tiếng, bất quá nói trở về, Lạc Âm ngươi như thế nào sẽ té xỉu ở trung ương khu vực? Còn ăn mặc như vậy phục sức, A Mạn Đạt quét mắt Mục Vân Giao trên người màu đỏ rực áo cưới. Trầm ngâm nói, gạch dưới. Hết chương.